tôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. Hai câu thơ trong bài Rời mưa ở Huế dẫn chúng ta bước vào bầu trời nhớ của Nguyễn Bính. Không gian bất tận bao trùm lên toàn bộ thơ Nguyễn Bính, như màn sương tâm hồn, vừa phủ vừa trụ vào cõi nhớ để tạo nên nghệ thuật thi ca. Cõi nhớ Nguyễn Bính cũng lại khởi đi từ hồn thơ Tố Như. Nguyễn Du viết: sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Nguyễn Bính viết: ví chăng nhớ có như tơ nhỉ, em thử quay xem được mấy vòng. Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ, em thử lào xem được mấy thưng. Bính đông, Bính đếm niềm nhớ, như Nguyễn Du đã đong, đã lắc nỗi sầu. Để đo, Nguyễn Du dùng ngày tháng, để lường, Nguyễn Bính dùng dây tơ. Nhưng trẻ tuổi nóng tính, Bính không dằn được nhục cảm. Anh ơi, em nhớ em không nói, nhớ cứ đầy lên, cứ dối lên. Đó mới chỉ là nỗi nhớ có đôi phần sôi nổi, những định nghĩa lý tính hay dục tính chưa nhuần lắm. Bài Chân Quê chìm lắng hơn, nhà thơ đem nỗi nhớ chan lên những câu thơ khác không có nhớ. Nào đâu cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen. Tuyệt nhiên không có một chữ nhớ, nhưng ở mỗi nào đâu là một vấn mình về nỗi nhớ, là một trách móc người yêu sao lại đánh mất y phục, đánh mất quá khứ, đánh mất chính mình. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng, khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Nhà thơ không chỉ trách cô gái quê đi tỉnh đã học đòi mốt tỉnh, khăn nhung quần lĩnh là mất hương thơm đồng nội đi, mà còn là lời cầu khẩn tha thiết của một người tình gắn bó với gốc gác cội nguồn. Van em hãy giữ nguyên quê mùa. Và bài thơ còn đào đến bản thân nỗi nhớ trong con người. Trong thâm tâm, nhớ chính là cái mình đã mất mình bị tha hóa. Chân Quê là bài thơ về tất cả những sự đánh mất mình, không chỉ xảy ra ở thôn quê với người con gái quê, mà còn có thể xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ đâu. Cho nên khi Hoài Thanh viện vào Chân Quê để chê Nguyễn Bính là nhà quê, đã là không phải. Rồi những người bênh vực Nguyễn Bính như Tô Hoài, Bùi Hạnh Cẩn, Đức Chấn, Nguyệt Hồ đưa ra lập luận, đây là bản tuyên ngôn thơ của Nguyễn Bính, chống lại các kiểu thơ lai căng, âu hóa tới mức lộ liễu, ý nói thơ Xuân Diệu. Cũng lại không phải nữa, là vì năm 1936, cả Nguyễn Bính lẫn Xuân Diệu đều mới có thơ đăng báo, chưa nổi tiếng, đến cái mức gây tranh luận. Nhớ còn là một cảm tình, nó có khả năng lan rộng ra không gian, nối một địa điểm như thôn Đông với lòng người. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ, mười thương một người. Thôn Đông và thôn Đoài là hai địa điểm, nhưng nhờ hai chữ ngồi nhớ, chúng trở thành người. Rồi, ngồi nhớ tạo nên một vũ trụ tương tư, vũ trụ một chiều của lòng mong nỗi nhớ. Như vậy thôn Đông và thôn Đoài chỉ đứng để làm cảnh trong Nguyễn Bính nói về niềm nhớ, để nhà thơ thú nhận tình yêu của mình. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Nhưng tiền thân của nỗi nhớ là gì? Đó là sự vắng mặt. Vắng bóng cô em từ dạo ấy để buồn cho những khách sang sông. Và say là thuốc chữa bệnh nhớ. Chén ứa men lành lạnh ngón tay, xứng đáng đứng cạnh, hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình của Nguyễn Du. Thank you. Nguyễn Bính đã bắt được cơ nguyên của nỗi nhớ. Những bài thơ hay của ông luôn luôn đi từ hai nguồn đó, nhớ và say. Và Huế là một địa điểm quan trọng trong đời Nguyễn Bính. Từ Huế, Nguyễn Bính vào Nam và dường như không trở lại Bắc nữa cho đến năm 1954. Huế còn là một chuyển biến trong thơ Nguyễn Bính, từ thơ bạc mệnh sang thơ quan hoài. Trong thời gian ở Huế, Nguyễn Bính đã làm một số bài thơ tuyệt vời mà sau này tập hợp lại trong tập 12 Bến Nước. 12 Bến Nước viết để tạ lòng một người tri âm vô danh vắng mặt. Nội dung tập hợp những bài phần lớn làm ở Huế, nhớ về Hà Nội trong khoảng thời gian 1941-1942. Tập thơ khai trương và tổng kết quá khứ đau thương của một đời giang hồ, mà say và nhớ là hai biệt chất dựng nên thơ. Như thể cậu thanh niên 20 tuổi ấy bỗng một đêm mái tóc quá quan thay màu, không những đã sống trọn đời này mà còn sống lùi về dĩ vãng của đời trước. Huế xưa, Huế nay, Bính trẻ, Bính già, Bính say, Bính tỉnh thế nào thì nhớ và say cũng trào lên nét bút như thế. Nhà thơ thả hồn mình chia ba chia bảy vào cõi nhớ của kiếp giang hồ. Hơi thơ ở đây không giống những tập thơ khác, đặc cách và cổ kính hơn. Như thể chất tím Huế đã nhuộm vào thơ, nước sông Hương làm buốt hồn thơ. Nhà thơ đến Huế để kiếm ăn hay là để trốn chạy chính mình, tìm xa niềm đau cũ. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa, lạy rời. Xa đất Bắc, Nguyễn Bính đã viết những bài thơ tuyệt diệu, gửi cho người thân, gửi về dĩ vãng như bài Hoa với rượu, Rời mưa ở Huế, Xuân tha hương, Một chiều say, Oan nghiệt, vân vân. Đất Thần Kinh là nơi Nguyễn Bính chọn để đoạn tuyệt với những đớn đau, những oan nghiệt cũ của tình đời. Giờ đây cha khóc mà thương nhớ, gửi vọng về con một chiếc hôn, tiền cha không đủ hoàn lương mẹ, còn lấy đâu mà nuôi nấng con. Vào Nam, Nguyễn Bính sáng tác nhiều khúc ngâm lữ thứ khác, giọng vẫn quan hoài nhưng đã khác với giọng Huế, như những bài Nửa đêm nghe tiếng còi tàu, Nam Kỳ cũng gió cũng mưa, Hành phương Nam, Đêm mưa đất khách. Nhưng vào tới Nam là tuyệt lộ rồi, không còn đi xa hơn được nữa. Hỡi ơi, trời đất vô cùng rộng, nào biết tìm đâu một mái nhà. Có như mắt tịch xanh mà uổng, đất khách cùng đường ta khóc ta. Mưa mãi, mưa hoài, mưa bứt rứt, đêm dài rằng rặc, đêm bao la. Tất cả đều có giọng ai oán bi ca, nhưng có lẽ gồm thâu được nhiều mối tơ nỗi hận trời đất và tình người nhất là bài Một con sông lạnh. Một con sông lạnh tuy không nổi tiếng như Tràng Giang của Huy Cận hay Nguyệt Cầm của Xuân Diệu, nhưng nó lớn lao, thơ mộng và sâu rộng hơn. Âm thầm, lặng lẽ, đớn đau như thân phận Nguyễn Bính, một tỳ bà say mang tâm thức Hà Nội hành hương vào Huế. Chén sầu nghiêng giữa Trường Giang, canh gà bên nớ rằng sang bên này. Khoan đàn em hãy gắng say, một đêm chỉ một đêm nay thôi mà. Chúng tôi người bến sông xa, giang hồ một chuyến về qua xứ này. Phiền em dăm bảy đường tay, một con sông lạnh, vài dây tơ tầm. Rung rung ánh nến hoen vàng, hơi men lắng xuống tiếng đàn cao lên. Ô, nàng chẳng phải là em, tôi nghe vó ngựa hòa phiên rõ ràng. Đừng em, quên đấy, thôi nàng, đất hồ xa quá, nàng sang sao đành. Trời ơi hắn đế vô tình, tôi xin đốt cả kinh thành ấy đi. Chưa say, em đã say gì, chúng tôi còn uống, còn nghe em đàn. Rung rung ánh nến hoen vàng, đôi dây nức nở muôn vàn nhớ thương, đôi dây như thể đôi đường, em ơi, Hà Nội là phương hướng nào? Đêm tàn chẳng có chiêm bao, đêm tàn có mấy chòm sao cũng tàn. Chén sầu đổ ướt Trường Giang, canh gà bên nớ rằng sang bên này. Lạy rời đừng sáng đêm nay, đò quên cập bến, tôi say suốt đời. Siêu Quân lên ngựa mất rồi. Khi vào Nam, Nguyễn Bính có làm bài Tỳ Bà Truyện dài 1548 câu. Nhưng bài Một Con Sông Lạnh làm ở Huế mới thực sự cô đọng hồn tỳ bà. Mọi rung động của Nguyễn Bính với người tài tử vang lên không gian, tan trong tiếng nhạc, loãng trong bầu khí mơ hồ, yêu ma, không thể có được ngoài trời Huế mù sương, nước sông Hương lạnh say đắm đuối. Rung rung ánh nến hoen vàng, hơi men lắng xuống, tiếng đàn cao lên, ô, nàng chẳng phải là em. Để rồi chìm khuất trong đáy say là nỗi nhớ không cùng, trong tiếng tơ ai oán. Rung rung ánh nến hoen vàng, đôi dây nức nở muôn vàn nhớ thương. Sự giằng co chia cắt, bên ni bên nớ của con người vô gia cư, không bến đỗ, lấy nhớ làm địa chỉ, lấy say bồi dưỡng tâm hồn. Mười hai bến nước còn là tập thơ tương tư quá khứ, là tâm sự của người ở ngự viên mà nhớ ngự viên. Ngự viên xưa là vườn thượng uyển, nay đã trở thành xóm lá, thanh vắng đến rợn người. Nhọc nhằn tiếng cú trong canh vắng, nhao nhác đàn rơi lúc đỏ đèn. Đỏ Huế, sông Huế, trời Huế, mõ Huế, đàn Huế, những hiện tượng hữu hình đó được nhà thơ ẩn hóa đi, làm chúng vang lên trong âm và ngữ, rồi lắng xuống, chìm đi như chưa bao giờ hiện hữu. Suốt rời không một điểm sao, suốt rời mực ở nơi nào loãng ra. Lửa đỏ trong cái răng hoa, mõ xong rục rục, canh gà te te. Trừ đây bên nớ bên tê, sương thu xuống, gió thu về bồng bênh. Đàn ai chừng đứt dây tình, nổi lên một tiếng, buồn tênh rồi chìm. Nghệ thuật làm nhòe hiện tại, xóa hiện hữu, đẩy chúng đi xa, làm chúng vắng mặt đi, chính là nghệ thuật tạo sầu, nuôi tương tư, trong môi trường say, môi trường xót xa tuyệt vọng của Nguyễn Bính. Cúi mặt soi gương chén rượu đầy, bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ. Chị Trúc, chị tôi buộc thắm giam hồng lênh đênh. Không có thật. Chị Trúc trong thơ Nguyễn Bính là một sáng tạo thi ca. Ở đâu cũng có hồn chị Trúc. Chị Trúc không phải là người yêu, chị là mẹ, chị cũng là cha. Chị là cây trúc cho hồn thơ bám rễ leo lên. Chị là địa chỉ của nỗi nhớ ở người con mất mẹ từ lúc 3 tháng. Nhưng chị cũng là hiện thân nỗi cô đơn và chị còn là đối tác của cô đơn. Nguyễn Bính tạo ra chị Trúc để biến những tâm sự độc thoại của mình thành đối thoại, tạo khoảng cách giữa nhà thơ và chị Trúc, giữa Huế và Bắc, giữa người trong ấm cúng và kẻ đi ra ngoài sương gió, để tưởng như có một người chờ mình ngoài Hà Nội, để mở ra một không gian logic nhớ mà Xuân Tha Hương trở thành bài thơ tâm của tất cả những kẻ xa nhà khi Tết đến. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Ôi, chị một em một chị, rời làm xa cách mấy con sông. Em đi giang dở đời sương gió, chị ở vuông tròn phận lãnh cung, chén rượu Tha Hương, trời đắng lắm. Trăm hờn nghìn giận suốt mùa đông, chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống, nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Tết này, ô, thế mà vui chán, những một mình em uống rượu hồng. Những một mình em uống rượu hồng là niềm cô đơn chia hai, chia ba, chia bảy, thành những một mình, tìm đến say như một cõi phúc. Cô đơn và say hòa quyện nhau, tan trong nhau thành chất lòng. Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều, hồn tôi còn được có bao nhiêu. Những oan nghiệt trong một đời giao kết giữa say và nhớ trong thơ Nguyễn Bính tạo nên một hồn thơ không hạnh phúc. Nợ tình trả hết túng đừng vay. Một hồn thơ chọn kiếp cô đơn, đầu tôi lại gối cánh tay tôi. Và một cô đơn tận cùng, bàn tay lại nắm phải bàn tay. Cũng hồn thơ ấy đã có lần uống say cười vỡ ba gian gác, ném cái chung tình xuống đáy sông. Với bao nhiêu thất bại đắng cay, sòng đời thua đến trắng hai tay. Nhưng có lúc vẫn sảng khoái bất cần đời, vẫn dám ăn tiêu cho đến hết, ngày mai ra sao rồi sẽ hay. Một hồn thơ vừa phỉ phui nỗi nhớ, ném cái chung tình đi, nhưng đã chót, tôi vào sâu quá và xa quá, đường lụt sương mờ, lụt lá rơi. Và cũng chính hồn thơ ấy, trong sâu thẳm của hồn mình, vừa muốn đẩy xa nỗi nhớ, lại vừa sống vì nỗi nhớ, tìm đến nỗi nhớ như một cứu cánh của cuộc đời, của tình yêu và nghệ thuật.